Cô ta còn trẻ, ngồi tù vài năm ra tù vẫn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Còn ông thì lại khác, gần đất xa trời, một khi vào tù sẽ không còn có khả năng sống sót mà trở ra. Bố Trần đột nhiên ho kịch liệt, chống lấy mặt bàn mà đứng lên, sau đó hướng về phía Lâm Thanh cúi người xuống, thở hổn hển nói. Tôi đã già đến từng này tuổi rồi, chết ở đâu cũng không quan trọng, vẫn mong ông rộng lòng tha thứ, mà tha cho con gái tôi một lần, tôi hứa với cậu sẽ chủ động đi đầu thú. Nói xong ông ta quay người lấy chiếc cặp ở bên hông ra. Ngón tay run run lấy ra một xấp tài liệu nói tiếp. Đây là bản chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Trần Thị, chiếm 50% cổ phần của công ty. Bây giờ tôi sẽ dâng lên vô điều kiện cho cậu. Từ hôm nay cậu chính là cổ đông lớn nhất của Trần Thị, có quyền được quyết định cuối cùng. Hy vọng cậu có thể nể tình mà đi ngăn cản cái hành động điên cuồng của Trần Uyên. Nói rồi ông ta chống gậy đi về phía cửa phòng riêng, bước chân vô vọng, suýt chút nữa đã loạn choạng rồi cắm cúi về phía trước. Ông quản gia ở bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng đi lên đỡ lấy ông ta. Ông chủ và người quản gia, hai người đã từng bước đi ra khỏi phòng. Lâm Thanh nhìn đường phố tấp nập ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm không rõ ràng. Sau một lúc lâu đứng ở đó, anh ta mới bước đến gần cầm lấy bản chuyển nhượng trên bàn. Nội dung là thật, chỗ Lạc Khoản đã ký tên của Thời Khải, thậm chí còn lăn tay. Bản hợp đồng chuyển nhượng này có hiệu lực về mặt pháp luật. Anh ta biết ý đồ của Thời Khải, chỉ cần giao vị trí quyền quyết định của Trần Thị cho anh ta mới có thể ngăn cản không thể để cho Trần Uyên tiếp tục phạm tội. Xem ra lão già này cũng rất yêu thương bảo vệ con cái, vậy anh ta sẽ làm theo mong muốn của ông ta mà cứu Trần Uyên. Rồi... Lâm Thị mang đầy hận thù suy sụp và chết chóc, một ngày anh ta cũng không dám quên, cũng không thể quên được. Văn phòng tài chính của Lục Thị, văn phòng thiết kế trường, Lục Gia Bách đẩy cửa bước vào, thấy Dương Tâm đang vùi vào trong đống tài liệu. Lông mày liền cau chặt, giống như gặp phải vấn đề cực lớn, không nhịn được sự hiếu kỳ. Trên thế gian này, còn có chuyện gì khiến cho người phụ nữ này giải quyết không được sao? Sao vậy, có phải là bí ý tưởng ở trong việc lập trình hay không? Dương Tâm cắn bút, lạnh nhạt nói. Không phải, em đang nghiên cứu làm sao để thu mua Trần Thị. Thu mua Trần Thị? Lục Gia Bách ngẩn người, đi tới bàn làm việc và nghiêng người xem xét. Nhưng không, toàn bộ đều là văn án thu mua. Sao em lại nghĩ đến việc thu mua Trần Thị? Anh nhớ ngay cả trang phục của Ami em còn chẳng thèm chăm sóc, toàn bộ đều giao cho đội vận hành. Dương Tâm ném cây bút ở trong tay, dựa vào cái ghế dựa đằng sau lẩm bẩm. Em với Lâm Thanh đã từng nói chuyện. Tên đó chỉ một là muốn tống chút thời vào trong tù. Em muốn phải cứu chút thời mới bảo vệ được Trần Uyên. Mà bảo vệ được Trần Uyên thì sẽ bảo vệ được Trần Thị. Lục Gia Bách thở dài, giơ tay mỏ mẫm đống tư liệu đó. Dương Tâm tưởng anh muốn lấy lên để đọc, cho nên không đề phòng. Ai mà biết được anh quay người trực tiếp ném vào trong cắt giấy. Ây! Anh làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Cô nhảy qua trước bàn làm việc, định vội vàng tắt máy, nhưng đã bị Lục Gia Bách ngăn lại. Em đừng có làm việc vô ích nữa. Trần Thị đã là bảo vật ở trong túi của Lâm Thanh rồi. Em có nỗ lực thế nào cũng là bất lực mà thôi. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, nghiến răng hỏi. Anh không tin vào năng lực của em, cho rằng em không thắng được cậu ta sao? Không phải. Lục Gia Bách giang tay ôm lấy cô thở dài nói. Năng lực của em, anh đương nhiên là tin, nhưng lúc nãy anh vừa nhận được tin tức. Nói ông Trần sẽ đem hết toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng cho Lâm Thanh rồi. Dương Tâm ngẩn người, nheo mắt nhìn anh. Anh nói cái gì vậy? Thời Khải đã đem toàn bộ số cổ phần của mình chuyển nhượng cho Lâm Thanh. Lâm Thanh bây giờ có nửa số cổ phần của Trần Thị, một bước trở thành cổ đông lớn của Trần Thị, trong nội bộ công ty có quyền quyết định tuyệt đối. Ông già đó điên rồi sao? Dương Tâm nghiến răng nói, Trần Thị là cái dù bảo hộ duy nhất của nhà họ Trần. Ông ta chuyển nhượng hết toàn bộ cho Lâm Thanh, không phải là đang tự đào hố chôn mình sao? Lục Gia Bách lắc đầu, không nhất định là như vậy. Chị Dương trừng mắt nhìn anh. Có gì thì nói rõ hết một lần, đừng nói một nửa chừa một nửa. Bây giờ có thể khiến cho Trần Uyên dừng lại hành động điên cuồng đó, chỉ có Lâm Thanh. Ông Trần giao quyền quyết định của công ty cho Lâm Thanh, chính là nhờ cậu ấy bảo vệ con gái Trần Uyên của mình. Làm những thứ này không phải chỉ vì bảo vệ Trần Uyên sao? Mặc dù cách thức hơi khác, nhưng kỳ vọng cuối cùng là giống nhau. nghe lời, đừng can thiệp vào chuyện của họ nữa. Đều là người lớn cả rồi, tự bọn họ sẽ biết xử lý cho tốt. Dương Tâm một lúc sau liền nản lòng, mệt mỏi nằm ở trong lòng anh, thở dài nói. Cách làm của ông Trần quả thật thích hợp hơn, nhưng Lâm Thanh sẽ đồng ý sao? Cậu ta một lòng chỉ muốn để cho bố Trần vào tù, sao lại... Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, sau khi trầm mặc một lúc liền hỏi thử. Bố Trần dự định chủ động ra đầu thú, dùng tính mạng của chính mình để bảo vệ Trần Uyên. Chắc là như vậy, ông ta muốn nhờ Lâm Thanh bảo vệ Trần Uyên, thì đành phải hy sinh bản thân mình. Vậy em... Lục Gia Bách giơ tay bịt lấy miệng cô, lắc đầu nói. Dương Tâm, đừng có đồng cảm với bố Trần. Nếu ông ta không thiện với lòng, thì sao lại sợ hãi báo thù của Lâm Thanh? Ông ta sợ cấp dưới không trung thành, vì Lâm Thanh nắm được chứng cứ, ân oán giữa bọn họ, để cho bọn họ tự giải quyết đi. Chúng ta không thích hợp nhúng tay vào. Nói xong, anh không thể để cho cô ta suy nghĩ lung tung, lập tức kéo tay cô đến văn phòng, để cho cô ta ngồi trên ghế xoay. Em thử lập trình xem sao, để anh xem bản thân có thể để cho em chỉ trỏ không. Dương Tâm bất lực cười lên, cô ấy biết kỹ năng đánh tính của Lục Gia Bách, nó không chừng thật sự có thể giúp cô. Đúng rồi, bây giờ Bạch Trác đã thất thủ rồi, anh dự tính khi nào vạch trần thói đạo đức giả của Dương Nhã, để cho cô ta chịu sự trừng phạt đáng có. Không vội, Lục Gia Bách chỉ trả lời hai từ, đợi người phụ nữ này dẫn theo hai đứa con, chuẩn bị bỏ trốn, thì hành là vạch trần không muộn. Cho cô ta một bất ngờ. Cơ sở y tế, trong phòng bệnh. Dương tùy ý ghì vai em gái để cô bé xuống ghế sofa. Em gái, có chuyện này anh cảm thấy là phải nói với em một tiếng, để cho trong lòng em có đáp án. Cô bé chớp chớp mắt cười tuê tuyết. Cứ nói thẳng đi, sao nghiêm túc như vậy chứ? Dương tùy ý hít một hơi thật sâu, có hơi chán nản nói. Chúng ta đã có lỗi với bố, Lục Gia Tân đó căn bản không phải là bố của chúng ta. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái nhỏ khựng lại. Anh à, anh đang nói đùa, những trò đùa này chẳng buồn cười một chút nào. Em là công chúa của nhà họ Lục vẫn chưa được lâu, nên em không muốn mất đi thân phận cao quý này. Dương tùy ý cười ha ha, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Đừng lo lắng, quan hệ cá nhân của chúng ta không thay đổi, vẫn là dòng máu của nhà họ Lục, chỉ có điều bố ruột là trở thành bác cả. Nụ cười cứng nhắc ở trên khuôn mặt cô gái nhỏ nhanh chóng biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dương tùy ý, cắn răng buồn bực nói. Tất cả đều tại cái thằng Lục Minh ngu ngốc kia, trộm mẫu máu mà cũng trộm sai. Anh bảo nó trộm máu của Lục Gia Tân, kết quả nó lại trộm mẫu máu của bố ruột. Cô gái nhỏ không ngu ngốc, ngược lại cô bé rất thông minh. Sau khi nghe anh ruột nói như vậy thì lập tức trở nên kích động. Không phải vì có một người bố ruột sau nứt đố đổ vách mà là... Mình chính là đứa bé năm đó chết yểu của mẹ, cũng chính là anh lớn của chúng ta đúng không? Dương Nhã chết tiệt, thế mà lại trộm con của mẹ tới nhà họ Lục để thay thế, làm hại mẹ phải đau lòng nhiều năm như vậy. Em chắc chắn phải đòi lại khoản này. Dương tùy ý liếc mắt nhìn. Anh nói này em gái, chúng ta hãy đặt trọng điểm vào vấn đề là tìm được bố ruột có được không? Cô gái nhỏ kêu ngạo. Em chỉ nhận bố Trần làm bố ruột của em mà thôi. Đàn ông nhà họ Lục không ai nhìn thuận mắt bằng bố Trần cả. Biệt thự nhà họ Phó, trong phòng khách. Phó Linh Ngọc đang dựa người trên ghế salon nghe điện thoại. Anh xác định rằng người xâm nhập vào kho số liệu của sở nghiên cứu trộm tư liệu của tôi là quỷ sát đất cơ hàng đầu, chứ không phải là Lê Vãn, cô chủ thứ hai nhà họ Lê. Thưa cô hai, đúng là quỷ sát, tất cả các loại dấu vết đều hướng về phía cô ta. Phó Linh Ngọc nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cô ta còn tưởng rằng Lê Vãn như vậy có thể lấy lý do trộm tài liệu cơ mật để tống người phụ nữ kia vào trong tù mấy năm. Thật không ngờ không phải là cô ta, nhưng mà không sao, quỷ sát đã lấy tư liệu giúp cô ta thì chứng minh họ là người chung đường. Chỉ cần bắt được quỷ sát còn không sợ cậy được miệng của cô ta để cô ta nói ra do Lê Vãn Trinh sai bảo sao. Được, tôi biết rồi. Hãy ra lệnh cho kỹ thuật của Cục Quản lý Không gian mạng điều tra về quỷ sát. Anh cứ nói nhà họ Phó tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho việc tiết lộ cơ mật, bảo bọn họ xem mà xử lý. Vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện của Phó Linh Ngọc cười dễu, sau lưng cô ta có cả nhà họ Phó chống đỡ, nên cô ta sợ cái gì chứ? chỉ là một đứa con gái thứ hai của dòng họ y học, có tư cách gì tranh giành đàn ông với cô ta chứ? Triệu An và Tiểu Tân cô ta đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ cô ta còn đang ước gì đứa con riêng kia chết sớm một chút thì làm sao có thể ngu ngốc đến nỗi ra tay cứu giúp chứ? City, đây là một vùng đất thiêng liêng để chữa thương, cũng là một thành phố thờ ơ. Rất nhiều nam nữ đã từng chịu nhiều tổn thương trong tình cảm đều thích lựa chọn tới nơi này để định cư, tìm kiếm sự yên bình. Trên một con phố yên tĩnh của thị trấn, một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai đang đi bộ dọc theo con đường nhỏ hợp bóng cây. Sau khi người phụ nữ đi ra ngoài được một đoạn thì chậm rãi dừng lại. Cô ấy không quay đầu lại, nói với khoảng không ở phía trước: anh trai, đi ra đi, tôi biết là anh. Sau lưng không có bất cứ động, Lạc Hà đành chịu thở dài, chậm rãi xoay người lại. Mấy ngày nay ở trong thị trấn nhỏ có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, tất cả đều là những người luyện võ được luyện bài bản. Dương Tâm cử anh tới đây sao? Bốn phía vẫn không có động tĩnh như cũ. Lạc Hà cười gượng đặt túi ở trong tay xuống, rồi sau đó móc điện thoại ở trong túi ra. Thực ra nếu là người bình thường thì không cần phải làm như vậy. Nhưng cô ấy không bình thường, bởi vì cô ấy là người tàn tật thiếu đi một cánh tay. Tay áo ở bên trái trống không. Nếu như anh đã không chịu ra, vậy thì tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Dương Tâm. Đừng! Một bóng người lướt qua bức tường. Một giây sau một anh chàng xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Cô Lạc, chị Dương đã từng dặn trong khoảng thời gian này cô đừng liên lạc với chị ấy. Vậy sao? Lạc Hà tùy ý tìm bãi cỏ ngồi xuống ôm dung nói. Có phải hành tung của tôi đã bị lộ rồi không? Có phải anh ta đã lùng khắp thế giới để bắt được tôi không? Chàng trai không nói chuyện mà cúi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ thương tiếc. Người phụ nữ này đã bị số mệnh tàn phá đến nỗi mình đầy thương tích nên không thể tiếp tục nhận bất cứ sự kích thích và tổn thương nào nữa. Tôi biết rồi, anh nói Dương Tâm yên tâm, tôi sẽ tự chăm sóc và che giấu bản thân thật tốt, không gây thêm phiền phức cho cô ấy. Chàng trai hơi do dự thử khuyên nhủ. Cô Lạc cứ yên tâm sống ở đây, chị Dương sẽ giúp cô dọn dẹp sạch sẽ tất cả chướng ngại. Chúng tôi đều hy vọng cô có thể bắt đầu cuộc sống mới và đi tìm được người yêu thương của mình để sống nốt quãng đời còn lại. Lạc Hà nhìn cánh tay trái đã mất đi, chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời ở phía xa. Quãng đời còn lại cô ấy đã gần như gần đất xa trời, đã ở tuổi xế chiều từ lâu. Không biết qua bao lâu một giọng nói khàn khàn đầy vẻ tan thương vang lên ở trên bầu trời, trong thị trấn yên tĩnh này. Tôi không ăn cắp cơ mật của ám long. Một người ngoài như Dương Tâm còn tin tưởng tôi. Mà tại sao một người cùng chung chăn chung gối đã có con với tôi lại không tin tưởng tôi chứ? Là do tôi ngu ngốc khi đã tin tưởng cô bé lọ lem có thể gặp được Bạch Mã Hoàng Tử, cuối cùng lại hủy hoại bản thân còn lại cả con nữa. Tập đoàn Trần Thị, trong phòng họp cấp cao ở trên tầng cao nhất đang tổ chức hội nghị cổ đông. Trong phòng ầm ĩ, đang lúc này cánh cửa xoay mở ra, mấy vệ sĩ mặc áo đen xông vào. Nữ thư ký ở phía sau sợ hãi mà kêu lên. Thưa anh, đây là phòng họp cao cấp của tập đoàn Trần Thị, các anh không thể đi vào. Chuyện gì đã xảy ra? Một cổ đông khoảng 50 tuổi bật rời khỏi ghế tức giận nói. Ai mà không có mắt chạy vào trong phòng họp cổ đông của Trần Thị tôi? Bảo vệ đâu còn không nhanh chóng đưa họ ra bên ngoài sao? Vệ sĩ mặc áo đen đi đầu không nói nhiều đấm cổ đông đang khoe khoang, trở về chỗ ngồi. Lần này xem như hoàn toàn đốt cháy một thùng thuốc nổ. Những cổ đông còn lại nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt của Trần Uyên ngồi ở trên ghế chính vẫn luôn dừng ở trước cửa phòng hội nghị. Cô ngạc nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc đang chen chúc đi vào, trong lòng cảm thấy đau nhói. Người đàn ông này không kịp chờ đợi muốn thu mua Trần Thị như vậy sao? Cô đang bán tháo cổ phiếu nên chỉ cần cô thêm mấy ngày nữa là đủ rồi. Thực sự chỉ cần mấy ngày thôi. Đợi sau khi cô rút tiền mặt, sẽ không một chút do dự ký tên vào giấy thu mua. Lâm Thanh, đó là Lâm Thanh, cậu chủ của Lâm Thị. Có cổ đông nhận ra thân phận Lâm Thanh nên đã ở một bên la to. Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy bước tới phía trước, nhìn Lâm Thanh hỏi. Không biết anh Lâm đây đến thăm là có gì chỉ dạy, nếu như là nói chuyện hợp tác thì anh vui lòng di chuyển đến phòng chủ tịch. Nơi này là phòng họp cổ đông của tập đoàn Trần Thị nên không tiện tiếp đãi anh. Lâm Thanh giơ tay lên. Một giây sau ở phía sau của anh ta có vệ sĩ cung kính đưa một xấp tài liệu tới trước mặt Trần Uyên.

Phó Đức Chính nghe xong lại không phản bác được. Phó Tư lệnh cũng mặc kệ lời của ông ta nói có đúng hay không. Ông ta lại nói tiếp. Con đi cùng với cô ta một chút, để cho cô ta đưa con trai cô ta theo ra nước ngoài. Nhà họ Phó sẽ sắp xếp tốt cuộc sống sau này cho cô ta. Cô ta chỉ cần cam đoan đời này không phá hỏng cuộc hôn nhân của Triệu An và Phó Linh Ngọc là được. Phó Đức Chính há hốc mồm, cuối cùng vẫn bất lực từ bỏ. Được, con bớt một chút thời gian gặp cô Lê một lần, nói chuyện với cô ta cho rõ. Căn cứ chữa trị, trong phòng sách, Dương Tâm đang vang dội trước máy tính sách tay. Đột nhiên một bản tin quốc tế hiện lên. Người cầm quyền của Lục Thị, Lục Gia Bách mới đầu tư chục tỷ vào Oscar. Gánh tất cả kinh phí 10 năm sau này của lễ trao giải Oscar. Trải qua thống nhất thảo luận và đưa ra quyết định của quản lý cấp cao giải Oscar. Buổi lễ năm nay đã được chuyển đến Hải Thành nhờ sự quyên góp vào tiền hào phóng của ngài Lục. Khuấy miệng cô Dương hung hăng giật hai cái. Tổng giám đốc Lục này ra tay thật là con mẹ nó xa xỉ. Tùy tiện quyên mấy trăm mấy chục tỷ. Không đúng, anh ta không có vô duyên vô cớ đầu tư một chục tỷ tiền tài trợ trao giải Oscar. Trong này chắc chắn là có nguyên nhân khác. Lúc này điện thoại ở trên bàn vang lên. Cô lắc đầu vứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu, đưa tay bắt máy. Trong mắt nhìn, phát hiện ra là Tiểu Kha gọi tới. Trong lòng cô không khỏi lột bột một chút, sẽ không phải là tung tích của Lạc Hà đã bị bại lộ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.